Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Thiên Diện Tôn Giả, mở cửa, ở trọ, thùng thùng, cái kia trong thanh âm tràn đầy tùy tiện, gõ đến cánh cửa chấn động. Trương Hiểu Nhi, đừng tưởng rằng ngươi tránh tại bên trong không ra, bản tôn liền lấy ngươi không có cách nào không còn ra. Bản tôn liền đập ngươi cái chỗ chết tiệt này. Phách Lối thanh âm bá đạo lần nữa truyền đến. Nghe đến lời này, Diêm Điện đám người trong mắt nội ý hiển hiện. Trương Hiểu Nhi bây giờ thế nhưng là Diêm Điện người, là cao quý tứ đại quỷ quân một trong. Dưới mắt người này đối với Trương Hiểu Nhi bất kính, chính là khiêu khích Diêm Điện. Lúc này, Diêm Điện đám người chuẩn bị động thủ, Cổ Phong lại là giơ tay lên, ra hiệu mọi người không nên động. Lập tức đối với Trương Hiểu Nhi đạo: chúng ta trước tiên lui nhập hậu đường, ngươi tới ứng đối hắn, nhớ kỹ, đóng cửa thật kỹ. Trương Hiểu Nhi gật gật đầu, như là chính hắn trong lòng có lẽ còn có e ngại, nhưng bây giờ có thể là có Cổ Phong đám người, nàng tự nhiên không sợ. Lúc này, Cổ Phong đám người toàn bộ lui vào trong hậu đường, Trương Hiểu Nhi mở ra khách sạn đại môn. Lúc này một bóng người chính là nhào vào đến. Trương Hiểu Nhi trốn một chút, đạo thân ảnh này mới không có bổ nhào vào Trương Hiểu Nhi trên người. Lập tức Trương Hiểu Nhi đem đại môn cấm đoán. Trương Hiểu Nhi xoay người lại, trước mắt là một tên râu tóc bạc hết, mi tâm mang theo nốt ruồi son. Từ ngoại hình nhìn lại, đạo cốt tiên phong lão giả, nhưng mà trong miệng lại là nói ô uế lời nói. Hắc hắc, lẫn mất rất nhanh. Tiểu nương tử, nghĩ đến như thế nào? Chỉ cần ngươi từ bản tôn, sau này con đường võ đạo bừng sáng, bước vào đệ tam bộ không nói chơi. Trương Hiểu Nhi trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận. Thiên Diện, ngươi không muốn ép người quá đáng. Nếu không có người trước mắt, tu vi đã trải qua bước vào đệ tam bộ, đạt tới sơ nhập thần niệm cảnh, nàng sớm đã xông lên phía trước nhất kiếm đem chém giết. Bản tôn tu vi thông thiên, nơi đó không xứng với ngươi cái này tiểu nương tử. Làm sao? Là cảm thấy bản tôn không đủ anh tuấn sao? Cái này còn không đơn giản. Thiên Diện trong mắt cười dâm đãng hiện lên, lập tức đại thủ tay áo dài trực tiếp phất qua mình mặt. Lúc này, hắn dung mạo biến hóa, đúng là hóa thành một cái tuấn lãng oai hùng nam tử. Hiện tại thế nào? Bản tôn đủ anh tuấn sao? Giờ khắc này, thanh âm đều là biến, vẫn là như vậy đâu. Thiên Diện vừa nói, đại thủ tay áo dài lại là phất qua khuôn mặt. Lúc này hắn dung mạo lần nữa biến hóa, hóa thành dung mạo thanh tú mặt trắng tiểu sinh. Vẫn là như vậy, Thiên Diện lại là vung tay lên. Nó biến thành một mặt cương nghị lạnh lùng nam tử. Người bậc này hạ lưu vô sỉ hạng người, biến thành bộ dáng gì, bản cô nương cũng sẽ không theo ngươi. Nhìn thấy cảnh này, Trương Hiểu Nhi trên mặt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, mà là trong thanh âm, sắc mặt giận dữ càng đậm. Hừ, cho thể diện mà không cần. Bản tôn đã trải qua lần thứ 7 đến ngươi nơi này. Ngươi có biết bản tôn coi trọng nữ tử, còn chưa từng có không chiếm được. Hôm nay, ngươi từ cũng phải từ, không theo cũng phải từ. Nói Thiên Diện nhìn về phía Trương Hiểu Nhi thân thể, cái kia trong mắt vẻ tham lam đạt đến cực hạn, hướng thẳng đến Trương Hiểu Nhi đánh tới. Đụng đến ta ngươi, mạng ngươi đủ thường sao? Mà cũng tại lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến. Trong thanh âm này ẩn chứa một cỗ vô hình bá khí. Thiên Diện thân thể chấn động, ánh mắt hướng thẳng đến thanh nguyên chỗ nhìn lại. Cổ Phong đi ra, bên cạnh Lưu Thủy Miểu đám người lần lượt đi ra. Thiên Diện nhìn về phía Cổ Phong người bên cạnh, lúc này biến sắc. Ngươi, sư huynh, đã lâu không gặp. Lưu Thủy Miểu nhìn về phía Thiên Diện, lạnh giọng một câu. Người trước mắt trên người khí tức cùng thủ đoạn, mình như thế nào lại không nhận ra? Trong lúc nhất thời, đám người nghi hoặc, Tả Hộ Pháp tại sao sẽ đột nhiên nói như vậy? Lưu Thủy Miểu, thật là ngươi? Thiên Diện thân thể chấn động, hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Lưu Thủy Miểu. Cổ Phong trong mắt tràn đầy nhưng vẻ, hắn ngay từ đầu cũng cảm giác cái này Thiên Diện trở mặt thủ đoạn có chút quen thuộc, giờ phút này lại là minh bạch. Cái này thiên diện đơn giản cũng là dùng dịch dung châm pháp. Bất quá Cổ Phong năm đó chỉ là tùy ý cùng Diệu Thủ Tiên Y học tập dịch dung châm pháp. Trước 16 tuổi trong 5 tháng vẫn luôn không dùng qua. Cái này thiên diện dịch dung châm pháp so Cổ Phong muốn cao minh rất nhiều. Điện chủ đại nhân, lần này, liền để thuộc hạ gia sư thanh lý môn hộ đi. Lưu Thủy Miểu mở miệng. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Lưu Thủy Miểu trong mắt lãnh mang lấp lóe. Lúc này trên người thần niệm cảnh tiểu viên mãn khí tức bộc phát ra. Cổ Phong đem vạn hồn đan từ Lưu Thủy Miểu thể nội rút ra về sau. Lưu Thủy Miểu tu vi khôi phục không ít. Bây giờ đã trải qua đạt tới thần niệm cảnh tiểu viên mãn. Bất quá muốn khôi phục lại đỉnh phong. Còn cần một chút thời gian. Lưu Thủy Miểu, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hôm nay ta liền lấy tính mạng ngươi. Để lão già đáng chết kia mà biết. Năm đó từ bỏ ta, mà lưu lại ngươi, là ngu xuẩn dường nào lựa chọn. Giết, lời nói ở giữa. Thiên diện hướng thẳng đến Lưu Thủy Miểu đánh tới. Giết, Lưu Thủy Miểu hai tay chấn động. Lúc này linh khí gào thét mà ra. Tiếp lấy cái kia linh khí ngưng tụ thành nguyên một đám đan dược hình bóng. Vờn quanh ở tại quanh thân bên ngoài. Địa giai võ kỹ thượng phẩm. Đan huyễn chi ảnh. Nhiều năm như vậy, người cũng chỉ có cái này hai lần. Đi, thiên diện lại là vung tay lên. Lúc này chừng 9 cây ngân châm từ hắn trong cửa tay áo gào thét mà ra. Cái này 9 cây ngân châm. Bị quán thâu linh khí. Mỗi một cây ngân châm đều giống như một chuôi kinh thế chi kiếm đồng dạng, khí thế chấn động nhân tâm. Bành bành bành, Lưu Thủy Miểu nơi này không ngừng bấm tay điểm ra. Lúc này quanh thân vờn quanh đan khí hình bóng không ngừng bay ra, cùng cái kia từng cây ngân châm một đánh vào một chỗ. Hai đại đệ tam bộ cường giả đối chiến, trong lúc nhất thời khí thế gào thét, hai người đúng là không được phân cao thấp. Tứ đại quỷ quân, linh khí giúp ta. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lúc này mở miệng, bốn người lập tức không chút do dự. Toàn bộ một tay nắm đặt tại Cổ Phong trên người. Lập tức bốn người khủng bố linh khí hướng phía Cổ Phong trong thân thể đánh tới. Nếu là loại người bình thường, bị tứ đại ngự không cảnh cao thủ quán thâu linh khí sớm đã bạo thể mà chết. Cũng chỉ có Cổ Phong loại này lấy ngũ đại thánh phẩm công pháp rèn luyện nhục thân yêu nghiệt có thể. Trong lúc nhất thời, vô biên linh khí tràn vào Cổ Phong thể nội. Cổ Phong hai tay chấn động mạnh một cái. Trong nháy mắt cuồng bạo linh khí tại hắn trên hai tay ngưng tụ. Hóa thành một song linh khí thú cánh tay. Kỳ lân phi chảo. Ra, Cổ Phong mở miệng, biến trưởng thành chảo tại hư không? Bỗng nhiên một chảo. Lúc này. Hai cái linh khí kỳ lân cự trào, trực tiếp từ hắn trên hai tay gào thét xông ra, chớp mắt đã tới, trực tiếp một trái một phải, đem thiên diện gắt gao bắt lấy. Các ngươi nghĩ vây khốn ta, không có khả năng. Thiên diện kịch liệt giãy giụa, cái kia linh khí chi trào không ngừng rung động, cơ hồ tùy thời sụp đổ. Cửu đan quy nhất, giờ khắc này, Lưu Thủy Miểu nắm lấy cơ hội, quanh thân bên ngoài. 9 đạo đan dược hình bóng trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một khỏa cơ hồ thực chất chi đan, trực tiếp oanh ra, cái này một đan, trực tiếp đánh vào thiên diện trên đan điền. Bành, a, thiên diện đan điền trong nháy mắt nổ tung, trong miệng phát ra gào thét thanh âm, đan điền bị phế, mất hết tu vi, hắn xong, giờ khắc này, cả người hắn, trực tiếp đã hôn mê, một đầu mới ngã xuống đất. Cổ Phong gặp tình hình, hai tay chấn động, đem linh khí cự trảo tản ra. Đám người vây quanh, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây chính là thần niệm cảnh tiểu viên mãn cường giả. Hôm nay nếu không có điện chủ, muốn đem chiến thắng, làm thật không dễ dàng. Cổ Phong nhìn về phía Lưu Thủy Miểu mở miệng. Người nói trước đi, đại nhân có chỗ không biết. Người này tên thật Vương Vân, chính là ta sư huynh. Năm đó sư tôn thu hai tên học trò, chính là ta và hai người bọn họ. Ta tu đan đạo, hắn tu y đạo, bất quá người này háo sắc thành tính. Nhiều lần trong bóng tối lấy tu vi hãm hại nhà lành nữ tử. Một lần rốt cục bị sư tôn phát hiện, Sư tôn hủy hắn dung mạo, đem trục xuất sư môn. Lưu Thủy Miểu mở miệng nói ra, Diệu Thủ Tiên Y, am hiểu y đạo cùng đan đạo, thu hai cái đệ tử kế thừa cái này hai mạch, cũng là bình thường, mà cuối cùng Diệu Thủ Tiên Y hủy cái này thiên diện dung mạo. Hiển nhiên là không muốn để cho hắn lại lấy dung mạo của mình lừa gạt nữ tử. Cổ Phong cúi người, từ thiên diện cái cằm cùng hai lỗ tai phía dưới, lấy ra to to nhỏ nhỏ 7 cây ngân châm. Cái này 7 cây ngân châm gỡ xuống về sau, thiên diện dung mạo trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một chương che kín vết sẹo dữ tợn khuôn mặt. Hắn nguyên lai ngày thường như thế xấu xí. Trương Hiểu Nhi nhìn thấy cảnh này, ngẫm lại chuyện khi trước, càng thêm cảm thấy buồn nôn. Cổ Phong nhìn về phía Trương Hiểu Nhi, mở miệng, hiện tại, ngươi tới nói, nửa tháng trước, cái này thiên diện đi vào Thanh Long đường phố, vào ở Niệm Phong khách sạn. Sau đó, hắn liền một mực dây dưa thuộc hạ, bởi vì tại Thanh Long giữa đường, hắn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, chỉ là đối với thuộc hạ mỗi ngày uy bức lợi dụ. Về sau thuộc hạ mới biết, người này chính là Bách Hoa Thành bên trong, có tiếng xấu thiên diện tôn giả. Trương Hiểu Nhi, lúc này mở miệng nói ra, thiên diện tôn giả, Cổ Phong mở miệng, đây cũng là thuộc hạ nghe nói. Bách Hoa Thành bên trong, có một tên đệ tam bộ cường giả, tên là thiên diện tôn giả, người này dịch dung thuật đăng phong tạo cực, cho tới bây giờ đều không có người biết hắn chân chính dung mạo. Chỉ là biết hắn là cái nam tử. Đồng thời, người này háo sắc thành tính, không biết hãm hại nhiều ít nữ tử. Mà bởi vì hắn có thể không ngừng dịch dung, rất dễ dàng đào thoát. Như thế cho dù cái khác đệ tam bộ võ giả liên hợp xuất thủ, đều không thể bắt hắn lại. Trương Hiểu Nhi mở miệng nói ra. Cổ Phong vừa phân tích, cũng là rõ ràng. Cái này thiên diện tôn giả đạt được Diệu Thủ Tiên Y Y đạo truyền thừa. Trong đó có ngân châm châm pháp. Châm này phương thức bên trong nhất là ngạc nhiên, chính là dịch dung châm pháp. Hiển nhiên cái này thiên diện tôn giả tại dịch dung châm pháp bên trên đã có cực sâu tạo nghệ. Lại liên tưởng phía dưới, cũng không khó khăn nghĩ đến, dựa vào cái này dịch dung châm pháp, nhiều năm qua hắn rất dễ dàng đào thoát các loại cừu gia truy sát. Tu vi như thế không ngừng tăng lên. Hắn đến Hoàng Thành, nhìn thấy Trương Hiểu Nhi khí chất không tầm thường, chính là thêm rực rỡ tâm, mà lại bởi vì Hoàng Thành nơi này vô số cao thủ, hắn cũng không dám tùy ý nháo sự, chính là mỗi ngày vừa đấm vừa xoa. Cho đến hôm nay, Cổ Phong mở miệng hỏi, ngươi có biết, hắn vì sao sẽ đến Hoàng Thành? Nghe nói giống như cùng Thanh Long học viện có quan hệ. Cụ thể thuộc hạ cũng không biết. Trương Hiểu Nhi nói ra, Cổ Phong nhìn về phía hôn mê thiên diện, một cước trực tiếp dẫm ở cái thứ nhất trên đầu gối. Lúc này hắn đầu gối vỡ vụn, a, vô biên đau nhức phía dưới. Thiên diện trong nháy mắt bừng tỉnh gào thét. Tiếp đó, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi có thể lựa chọn không nói. Bất quá không qua một hơi, ta sẽ nhường người đập nát ngươi một cục xương. Cổ Phong trong mắt lãnh mang hiện lên. Nhìn về phía thiên diện, giờ khắc này, Cổ Phong trên người một cỗ vô hình sát khí bộc phát. Trước đó tại đối mặt Thanh Bất Hoan thời điểm Cổ Phong sát khí này còn không mạnh. Mà bây giờ mặt đối với người này bên trong bại hoại thiên diện, Cổ Phong trên người sát khí đạt đến cực hạn. Thiên diện khẽ run rẩy, mãnh liệt gật đầu. Hắn biết bây giờ mình mất hết tu vi. Lúc này phản kháng, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Phía dưới, nói cho ta biết, ngươi tới Hoàng Thành, làm cái gì? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.